Vâng, xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lộ Nhất Bình đi tới khánh điển của đế quốc Bắc Đẩu. Và tại đây thì cũng đã Lộ Nhất Bình cũng đã cùng với thiếu chủ của Âm Quỷ Tông là Hách Đơn đã va chạm với nhau bằng cách là cử những người hộ vệ đi theo mình lên để so chiêu. Và trận đầu tiên thì Hách Đơn đã cử lên một cao thủ ở cảnh giới thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tức là chỉ cần một bước nữa là có thể bước sang chân thần cảnh, nhưng mà cũng đã bị Triệu Vân, một người hộ vệ của Lộ Nhất Bình, đơn giản dùng hai chiêu mà tiêu diệt được. Và làm mọi người rất ở đây rất là kinh ngạc là Triệu Vân lại biết được những cái chiêu thức đã tồn tại từ rất lâu rồi của Thánh Ma cũng như là của Thần Quang Lão Ma, là những người đã tồn tại từ cách đây rất là lâu rồi và đã cũng đã biến mất khỏi đại lục này rất là lâu. Nên mọi người đã nghi ngờ rằng liệu rằng Lộ Nhất Bình có phải là người đạt được bảo khố của hai vị tôn thượng tồn tại rất là lâu, tồn tại vô địch rất là lâu này rồi không. Thì chúng ta hãy đón chờ ở tập này xem là cái cuộc so tài thứ hai giữa hai vị hộ vệ của hai người sẽ như thế nào. Chúng ta đón chờ tiếp. Tập 6, chương 33, còn muốn lên chơi hai chiêu nữa không? Trong nháy mắt khi Triệu Văn giơ tay lên, đám người phảng phất như nhìn thấy không gian dừng lại một chút. Sau đó thần quang trùng điệp lên từ trong tay Triệu Văn bắn ra. Thần quang như ngàn vạn mặt trời nổ tung, quang mang mãnh liệt, che đầy tất cả quang mang trong thiên địa. Cho dù là ánh sáng hàn khí màu tím từ cực hàn chi trào trước mặt nó cũng ảm đạm phai mờ. Giữa thiên địa phảng phất như còn lại quang mang từ đạo thần quang này. Đầu nguồn của thiên địa phảng phất như ngay tại trong thần đạo của đạo thần quang này. Tiếp đó từng đạo phủ văn thần bí từ trong thần quang sinh ra. Những phủ văn này phảng phất như đến từ tân kỷ nguyên, như đến từ thế giới mới. Triệu Văn đột nhiên đấm ra một quyền, thần quang bắn thẳng ra, vô số phủ văn theo thần quang hóa thành một dòng sông lịch sử dưới đối phương đánh tới. Những phủ văn này có âm, có sinh dương, có sinh tử, có ngũ hành, phảng phất như bao hàm tất cả lực lượng trong thiên địa. Khi lực lượng từ thần quyền của Triệu Văn cùng cực hàn chi chảo đụng vào nhau, chỉ thấy cực hàn chi chảo lập tức như băng tán ra. Không gian nguyên bản bị đông cứng như đều tự nhiên bị tan vỡ. Chỉ thấy hàn khí màu tím trùng điệp như là thủy tinh vỡ vụn bắn ra tứ tung. Chủ điện, nội điện, quảng trường, thậm chí là toàn bộ đế đô. Đám người nguyên bản cảm giác thiên địa như bị đông kết, bỗng nhiên không còn cảm nhận được nữa. Mà một quyền của Triệu Văn cũng hung hăng đánh lên trên thân của tên cao thủ Âm Quỷ Tông Bá Thiên kia. Thanh âm ẩm vang lại vang lên, dày đặc kéo dài, phảng phất giống như thần sơn bị đánh bảo, lại phảng phất như thế giới băng giá bị nổ tung. Chỉ gặp tên cao thủ Âm Quỷ Tông Bá Thiên kia, hai mắt trừng lớn, cả người cong lại như con tôm, văng rớt ra bên ngoài. Cả người hắn đâm lên cấm chế phía giới bích của trên phong lôi chiến đài. Cấm chế giới bích trên phong lôi chiến đài bị đâm đến lắc lư liên tục, còn tất cả mọi người trong đế đô lỗ tai cũng ù ù. Trong chủ điện, tất cả mọi người lại càng não hải nổ vang. Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên sắc mặt kinh ngạc biến đổi, tranh thủ thời gian gia cố lực lượng cấm chế trên phong lôi chiến đài. Dù là như vậy, lực lượng kinh người cũng từ bên trong phong lôi chiến đài chuyển ra, ở trong không gian tạo thành từng cơn sóng gợn. Đại điện bị những sóng gợn không gian này đánh trúng, không ngừng lay động. Các cao thủ đế quốc Bắc Đẩu bị dọa đến tranh thủ thời gian thúc giục đại trận trong đại điện. Đại điện lúc này mới ổn định. Hồi lâu không gian rốt cuộc cũng đình chỉ chấn động, tất cả thần quang cũng từ từ tiêu tán. Trong phong lôi chiến đài cũng đình chỉ bạo động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp cao thủ Âm Quỷ Tông Bá Thiên, chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nằm trên phong lôi chiến đài, miệng thổ huyết, tóc tai bù xù, toàn thân đều là máu, trải dài vết rách, toàn bộ ngực đã bị Triệu Văn đánh cho lõm xuống. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Triệu Văn ngạo nghễ đứng ở trên phong lôi chiến đài. Triệu Văn, người cũng như tên, vô cùng nhã nhặn, vậy mà chỉ một quyền. Cao thủ Âm Quỷ Tông Bá Thiên bị một quyền oanh thành bộ dáng này, đây là chân thần hậu kỳ. Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên run giọng, chân thần hậu kỳ. Khi thanh âm của bắt đầu đại đế Chu Định Thiên truyền vào trong lỗ tai của đám người, trái tim bọn hắn đều giật một cái. Chân thần hậu kỳ sao? Bạch Hòa nữ đế Cơ Vũ tự lẩm bẩm, nhưng không được hít vào một hơi khí lạnh. Vừa rồi cao thủ âm quỷ tông, chân thần sơ kỳ đỉnh phong bá thiên đã làm cho mọi người vô cùng chấn kinh. Thì bây giờ lại tới một tôn chân thần hậu kỳ. Mấu chốt là tôn chân thần hậu kỳ này lại là thủ hạ của Lộ Nhất Bình. Không, nói chính xác hơn là nô tài. Lộ Nhất Bình này đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có được một tôn thủ hạ chân thần hậu kỳ. Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng trong lúc khiếp sợ hồi tưởng lại một quyền vừa rồi của Triệu Văn. Thần quyền kia hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà lại không nhớ ra là ở đâu nhìn thấy qua. Hoặc là hắn tại trong bản thần điển ghi chép nào đó nhìn thấy qua. Ngay tại lúc đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Văn lại tiến lên, đột nhiên lại oanh ra một quyền. Khi Triệu Văn oanh ra quyền, trên thân hắn lộ ra một cỗ vô địch chi thế, quân lâm thiên hạ. Quyền mang bốc lên, diễm quang màu vàng phá không mà ra. Cái gì? Khi nhìn thấy vệt kim diễm ở trên cự quyền, đám người trong đại điện đều kinh hô kêu to, mà cao thủ Vạn Gia lại càng nghẹn ngào. Kim diễm thần quyền? Kim diễm thần quyền chính là tuyệt học của Vạn Gia bọn hắn, là bí mật bất truyền của bạn Vạn Gia. Thế nhưng Triệu Văn này làm sao mà biết được? Hơn nữa nhìn đạo kim diễm trùng điệp kia, có thể khẳng định đây chính là kim diễm thần quyền chân truyền của Vạn Gia. Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng nguyên bản ngồi xuống lần nữa đứng dậy, hai mắt trừng lớn, mặt mũi không thể tin được. Triệu Văn này làm sao biết được bí mật bất truyền của Vạn Gia bọn hắn? Kim diễm thần quyền, ngay cả rất nhiều lão tổ Vạn Gia bọn hắn cũng không biết được, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết. Hiện tại Vạn Gia chỉ có hai người biết, một là phụ thân hắn, còn một là gia gia hắn Vạn Vô Địch, tức là chủ nhân đại lục thần võ. Trong lúc mọi người còn đang giật mình, thì kim diễm thần quyền đã đánh vào trong thân tên tao cao thủ âm quỷ tông bá thiên kia. Chỉ gặp trên ngực cao thủ âm quỷ tông bá thiên triệt để bị đánh xuyên. Kim diễm thần quyền mang theo lực lượng công cuồng bạo đang điên cuồng phá hủy sinh cơ của tên cao thủ âm quỷ tông bá thiên kia. Trong lòng mọi người run lên. Mặc dù nói cao thủ chân thần có thần cách khó mà ma diệt cùng tử vong, nhưng mà nhìn thương thế kinh khủng của bá thiên, chỉ sợ phải qua nhiều năm mới có thể khôi phục được. Coi như khôi phục được, chỉ sợ rất khó trở lại đỉnh phong. Triệu Văn trở về sau lưng Lộ Nhất Bình, mà bá thiên kia bị người nhấc trở về bên âm quỷ tông. Nội điện, tất cả thế lực đại đế quốc, hoàng triều đều đang suy đoán chủ điện đang xảy ra chuyện gì. Một vị cao thủ đế quốc Bách Hoa nói ra. Vừa rồi chủ điện mới truyền ra tin tức, nói cao thủ chân thần cảnh vừa rồi chính là cao thủ của âm quỷ tông. Cao thủ chân thần âm quỷ tông muốn cùng thủ hạ của Lỗ Nhất Bình tại trên phong lôi chính đài đại chiến. Cái gì? Âm quỷ tông? Ngay lập tức, tất cả cao thủ đế quốc, hoàng triều trong nội điện đều chấn động. Ta đã sớm nghe qua thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn, hôm nay tới đây tất sát Lộ Nhất Bình. Không nghĩ tới âm quỷ tông vậy mà lại phái tới cao thủ chân thần cảnh, xem ra Lộ Nhất Bình kia hẳn là chết không nghi ngờ. Đám người nghị luận, đám người Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Linh, Lục Bằng sắc mặt đều biến đổi. Công tử, hắn không sao chứ? Hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ lo lắng nói. Mà cách đó không xa, lão tổ Tiêu Gia nghe vậy lại càng mừng thầm trong lòng. Lão tổ Hoàng Triều Vô Cực Thái Vô Cực chỉ lắc đầu. Công chúa Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp rõ ràng buông lỏng. Nhưng rất nhanh, vị cao thủ đế quốc Bách Hòa kia lại kinh ngạc nói ra. Chủ điện lại mới tuyển ra tin tức, vị cao thủ chân thần cảnh ông quỷ tông kia đã bị đánh cho gần chết. Sau đó run giọng nói. Vị thủ hạ kia của Lỗ Nhất Bình là cao thủ chân thần hậu kỳ. Một đám cao thủ đế quốc Hoàng Triều trong nội điện nghe vậy đều sắc mặt hãi nhiên. Nội điện nguyên bản bạo động đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Công chúa Thái Nghiên đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cũng không thể tin được. Liền xem như Tống Ninh của Lôi Khuyết Kiếm Tông cũng là một mặt khó thể tin được. Chân thần hậu kỳ? Mà vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông lúc trước tại trên đường phố chất vấn Lộ Nhất Bình khẩu khí quá lớn, lúc này hai tay đã không ngừng run rẩy. Giống hắn tồn tại dưới vào cổ hoàng này, chân thần chỉ thổi một hơi, chỉ sợ đều có thể đem hắn thổi tới tận thiên thần hà. Mà trong lúc này, trong chủ điện, Lộ Nhất Bình tự rót một chén rượu đối với thiếu tông chủ của âm quỷ tông Hách Đơn, chậm rãi nói. Còn muốn lại lên chơi hai chiêu không? Các cao thủ trong chủ điện ra mặt run rẩy. Lần thứ nhất, chơi hai chiêu đã chơi phế một thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Vừa rồi lại chơi hai chiêu liền phế đi một chân thần sơ kỳ đỉnh phong. Hiện tại còn chơi nữa. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên thân thiếu chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Chương 34, liều mạng. Trong nháy mắt khi Triệu Văn giơ tay lên, đám người phảng phất như nhìn thấy không gian dừng lại một chút. Xin lỗi các bạn, đoạn này nó hơi bị trùng chương. Chương 35, liều mạng. Dám hay là không dám, tất cả cao thủ trong chủ điện nhìn chằm chằm thiếu tông chủ của Âm Quỷ Tông Hách Đơn, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lỗ Nhất Bình vẻ mặt thản nhiên, sắc mặt có chút dữ tợn. Hai chúng ta tự mình giải quyết như thế nào? Đám người trong đại điện ngoài ý muốn, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông lại muốn tự mình xuất thủ cùng Lỗ Nhất Bình đối chiến. Đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh. Bất quá chúng ta không phải lên chiến đài. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lại nói. Lỗ Nhất Bình đặt chén rượu xuống, cười như không cười, nhìn đối phương. Vậy người muốn so như thế nào? Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn cười lạnh. Chúng ta tới so đàn. So đàn? Đám người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lại muốn cùng Lỗ Nhất Bình so đàn. Đám người không tự chủ được nhìn về phía thiếu chủ Vân gia, Vân Hải Thiên. Tạo nghệ kiếm đạo cùng cầm đạo của Vân Hải Thiên tại đại lục thần võ là có tiếng. So đàn? Lỗ Nhất Bình cười thành tiếng. Làm sao mà so? Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lại gặp Lỗ Nhất Bình dáng vẻ tươi cười thì cười lạnh. Trong đại điện không thiếu cao thủ cầm đạo, chúng ta cả hai đàn một bản để cho mọi người trong đại điện bình phán ai cầm đạo cao hơn, người đó thắng. Nói đến đây hắn ngừng lại, chậm rãi nói. Nếu như người thua, ta muốn mạng của ngươi. Nếu ta thua, mệnh của ta là cho ngươi. Cực mạng, trong lòng mọi người giật mình. Thiếu chủ, các cao thủ Âm Quỷ Tông nghe vậy kinh ngạc kêu lên. Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên cũng đều hơi nhướng mày, khuyên nhủ. Thiếu tông chủ Hách Đơn, thắng thua chính là chuyện thường ngày của binh gia, không cần thiết phải như vậy, mong rằng thiếu tông chủ Hách Đơn nghĩ lại. Vô luận là Hách Đơn hay Lộ Nhất Bình chết ở trong Bắc Đầu Đế Cung, đối với đế quốc Bắc Đầu hắn tới mà nói đều không phải là chuyện tốt. Cao thủ khác lại không ai dám lên tiếng. Hiển nhiên ai cũng không muốn chen vào vũng nước đục Hách Đơn cùng Lộ Nhất Bình. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn không để ý đến Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình lại nói. Bất quá chỉ liều mạng cũng không khỏi không quá không thú vị đi. Bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng Thời Quang Thần Quyền ở trên người ngươi phải không? Nói đến đây, hắn lấy ra một viên nhẫn không gian, đem nhẫn không gian mở ra. Chỉ gặp bên trong, linh thạch thượng phẩm trồng chất như núi, chỉ sợ khoảng 1 tỷ, linh dược vô số, thậm chí có vài gốc linh dược 10 vạn năm. Mà không chỉ như thế, trong đó có rất nhiều thần linh kim đan, 4 mai thần cách, 6 linh thạch thượng phẩm, 4 kiện thần khí hạ phẩm. Nếu như người thua, bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng Thời Quan Thần Quyền thuộc về ta. Ta thua, thứ trên người ta toàn bộ là của ngươi. Thanh âm của Hách Đơn tại trên phiến đại điện quanh quẩn. Mọi người thấy đồ vật trong nhẫn không gian của Hách Đơn, ai cũng đều nuốt nước ngụm một mụn nước bọt. Chân thần phổ thông, ngay cả một thiện thần khí hạ phẩm đều không có. Nhưng mà hiện tại, Hách Đơn lại có 4 kiện. Những linh thạch thượng phẩm, linh dược, thần đan, thần cách, linh mạch kia đều trong lòng mọi người hỏa nhiệt. Vân Thải Thiên là thiếu chủ của Vân gia, nhìn đồ vật trong nhẫn không gian kia cũng là âm thầm giật mình. Vân gia là một trong tứ đại gia tộc tại đại lục thần võ, hắn thân là thiếu chủ Vân gia cũng coi như là tài đại khí thô, nhưng mà so với Hách Đơn so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực. như thế nào? Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lạnh giọng hỏi. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Mọi người đây coi Lộ Nhất Bình là muốn cự tuyệt, thì Lộ Nhất Bình lại nói: mệnh của người không đáng tiền. Bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng Thời Quang Thần Quyền ta có. Bất quá những cái đồ đạc rác rưởi kia của ngươi, ngươi cảm thấy có thể sánh bằng bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng Thời Quang Thần Quyền của ta hay sao? Lộ Nhất Bình nhìn đồ vật trong nhẫn không gian của thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn, lạnh nhạt nói: trên người hắn thần khí rác rưởi nhiều nhất là cực phẩm. Hắn trước kia dùng linh thạch phẩm chất ít nhất cũng là thần phẩm. Về những cái thần đan, linh mạch, linh dược kia lại càng không phải nói. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn nghe vậy, sắc mặt đập chức thành mét. Lộ Nhất Bình lời nói này, nói mạng của thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông hắn không đáng tiền là ý tứ gì? Nói những cái thần khí, linh mạch, thần đan kia của hắn là rác rưởi là ý gì? Lúc này, Lộ Nhất Bình lấy ra hai quyển bí tịch. Hai quyển bí tịch này không biết là dùng loại vật liệu nào mà tạo thành, tản ra hào quang nhàn nhạt. Quang huy này vậy mà ẩn chứa lực lượng huyền diệu khó giải thích. Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, Thời Quang Thần Quyền. Nhìn thấy cổ tự trên hai quyển bí tịch kia, mọi người không ai là không nghẹn ngào. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn nguyên bản vẫn nộ cũng đều hai mắt cực nóng. Bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền, Thời Quang Thần Quyền quả nhiên trên người Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình quả nhiên là đạt được truyền thừa của Thánh Ma cùng Thời Quang Lão Ma. Khó trách sẽ trướng mắt hạ phẩm thần khí, linh mạch cùng linh thạch của hắn. Nếu như đạt được truyền thừa của Thánh Ma cùng Thời Quang Lão Ma, trướng mắt những hạ phẩm thần khí, linh mạch cùng linh thạch của hắn cũng là quá bình thường. Mọi người bắt đầu Đại Đế Chu Định Thiên, Vạn Hồng, Vân Hải Thiên, Bách Hòa Nữ Đế, Tổ Sư Lượt Hỏa Môn Hạ Triều Vinh, hai mắt đều lấp lóe. Hiển nhiên tất cả mọi người đều giống như Hách Đơn, đều cảm thấy Lộ Nhất Bình đạt được truyền thừa của Thánh Ma cùng Thời Quang Lão Ma. Hách Đơn đối với những tên cao thủ Âm Quỷ Tông khác nói: đem nhẫn chữ vật trên người các ngươi lấy ra. Mấy tên cao thủ Âm Quỷ Tông đoán được Hách Đơn muốn làm gì, nhìn bí tịch Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng Thời Quang Thần Quyền trên mặt bàn của Lộ Nhất Bình một chút, chần chờ một lúc liền đem nhẫn chữ vật trên thân toàn bộ lấy ra. Thiếu chủ, thôi được rồi, việc này ta nhìn vẫn là trở về xin chỉ thị của tông chủ đi. Một vị cao thủ Âm Quỷ Tông lại khuyên nhủ: nếu như Hách Đơn thua, thật chết ở chỗ này thì bọn hắn tránh không được bị trọng phạt. Người cảm thấy ta sẽ thất bại? Hách Đơn ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên cao thủ Âm Quỷ Tông kêu một chút, sau đó đem tất cả nhẫn chữ vật mở ra. Ngay lập tức linh khí bành trướng, thần quang hiển lộ. Tăng thêm những thứ này được không? Hách Đơn đối với Lộ Nhất Bình lãnh đạm nói. Mấy vị cao thủ Âm Quỷ Tông này thấp nhất cũng là thần linh cảnh, bá thiên kia lại là chân thần cảnh, nhẫn chữ vật cất giấu tự nhiên là vô cùng dồi dào. Thế nhưng Lộ Nhất Bình lại lắc đầu: còn chưa đủ. Ngữ khí một trận: cái âm dương lô của Âm Quỷ Tông các ngươi ở trên thân ngươi đi. Âm dương lô, đám người nghe được thần sắc liền chấn động. Âm dương lô chính là thần khí thượng phẩm của Âm Quỷ Tông, là thần ký lô vỗ thượng, dùng để luyện chế đan dược. Dùng lô này luyện đan, trong đan dược tự mang theo âm dương nhị khí, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Thiếu chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn biến sắc, sắc mặt âm tình biến hóa. Tiếp theo cắn răng một cái, lấy ra một cái lò. Lò hiện lên hai màu, quang huy rạng rỡ, chính là âm dương lô. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn đem âm dương lô để trên mặt bàn, lạnh lẽo nhìn Lộ Nhất Bình. Hiện tại đã đủ. Tạm được, cái âm dương lô này mặc dù cũng là rác rưởi, bất quá cho thủ hạ của ta dùng vẫn tạm được. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Đám người lập tức đem rượu trong miệng phun ra. Lộ Nhất Bình này nếu như thắng, chẳng lẽ thật là muốn đem âm dương lô đưa cho thủ hạ dùng? Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Người trước hay là ta trước? Lộ Nhất Bình làm ra một cái thủ thế xin mời. Hách Đơn cũng không tiếp tục nói nhảm, đem ra một cái bàn, đàn dài khoảng 1.2 m. Bên trên hiện ra màu sắc u ám, phảng phất như có ma tính, để cho người ta sau khi nhìn vậy mà khó rời mà đi hai mắt. Thiên Ma Cầm. Vân Hải Thiên thấy được thanh đàn này rất nảy cả mình, kêu lên: cái gì? Thiên Ma Cầm? Chẳng lẽ là Thiên Ma Cầm của Lục Chỉ Cầm Ma? Đám người nghe vậy đều đột nhiên xôn xao. Lục Chỉ Cầm Ma chính là người có cầm đạo đệ nhất vị diện hằng nguyên hiện tại. Hiện tại, thiếu tông chủ của âm quỷ tông Hách Đơn xuất ra thiên ma cầm, chẳng lẽ đã bày sư lục chỉ cầm ma? Chương 36. Trên đời đã không còn tiên. Vân Hải Thiên nhìn Lỗ Nhất Bình một chút. Nếu như thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn đã bái sư lục chỉ cẩm ma, thì như vậy Lỗ Nhất Bình chỉ sợ sẽ phải thua. Lục chỉ cẩm ma thân là đệ nhất cẩm đạo vị diện hàng nguyên, trình độ cẩm đạo đã đạt đến cảnh giới không ai bằng, chính là cao phong mà tất cả mọi người tập đàn ở vị diện hàng nguyên này không cách nào trèo lên. Tất cả mọi người đều muốn bái sư lục chỉ cẩm ma, nhưng là cho tới nay không ai nghe nói qua có người có thể thành công. Bởi vì lục chỉ cẩm ma thu đệ tử, có thể thấy được thiên phú cẩm đạo của Hách Đơn cực kỳ cao, mà lại hắn có thể đem thiên ma cầm chuyển cho thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn, nói rõ Hách Đơn đã đạt được hết chân truyền. Lấy cảnh giới cẩm đạo hiện tại của Hách Đơn, chỉ sợ có thể thắng hắn, toàn bộ vị diện hằng nguyên cũng không tìm ra mấy người. Vân Hải Thiên nhìn bí tịch thiên tượng cầm ngục quyền cùng với thời quang thần quyền trên mặt bàn của Lỗ Nhất Bình một chút, hơi nhớn mày. Chẳng lẽ thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền sẽ rơi vào trong tay âm quỷ tông? Nếu như âm quỷ tông đạt được thiên ngự tượng thần ngục quyền cùng với thời quang thần quyền, thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó ngay cả Thái Ất Môn cũng không thể áp chế nổi âm quỷ tông. Bọn người bắt đầu đại đế Chu Tịnh Thiên, thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng, Bách Hòa Nữ Đế, Luyệt Hỏa Môn của Hạ Triều Vĩnh, nhìn bí tịch thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền đều hơi nhớn mày. Thiếu chủ âm quỷ tông Hách Đơn đem thiên ma cầm đẩy xuống, vút về thiên ma cầm một mặt say mê. Ta đã bái sư tiền bối lục chỉ cầm ma, tu luyện trăm năm, cùng đàn làm bạn lĩnh hội cầm đạo, chính là may mắn của ta. Hôm nay ta liền tấu một bài khúc thiên ma khúc trợ hứng cho mọi người. Thiên ma khúc, đám người nghe chút đều là kinh ngạc. Thiên ma khúc chính là tuyệt học độc môn của lục chỉ cẩm ma, cũng là một trong thập đại danh khúc của vị diện hằng nguyên từ thời thượng cổ đến nay. Thiếu tông chủ của âm quỷ tông Hách Đơn nói xong, khi thấy cả người đột nhiên biến đổi, thiên địa tựa hồ trở lên yên tĩnh, khí lưu trong đại điện phảng phất cũng như chậm lại. Hách Đơn toàn thân ngồi ở chỗ đó, để hai tay trên đàn không ngừng nhúc nhích. Cẩm nhân hợp nhất. Vân Hải Thiên sắc mặt nghiêm túc. Cẩm đạo có 10 cảnh giới, mà cẩm nhân hợp nhất là cảnh giới thứ 8, lên trên chính là cẩm thánh. Thiếu tông chủ âm quỷ tông đơn động, cánh tay khẽ chạm dây đàn, ngay lập tức thanh âm như lôi âm vang lên, trong lòng mọi người đều theo dây đàn mà chấn động. Ngay sau đó từng đạo tiếng đàn như sấm không ngừng vang lên, từng đạo âm nhận như gợn sóng từ chủ điện truyền ra, vang vọng toàn bộ đế cung. Tiếp theo, toàn bộ đế đô đều có thể nghe được thanh âm này. Đám người chỉ cảm thấy não hoài hải anh minh, phảng phất như đặt mình vào thế giới của sấm sét. Đột nhiên lôi âm biến mất, mọi người thấy từng đạo ma khí tràn ngập trên bầu trời của đế đô, mà ma khí lại càng ngày càng đậm, càng ngày lại càng kịch liệt. Những ma khí này ngưng tụ từng tôn thiên ma loạn vũ. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn hai tay càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu đám người còn có nhìn thấy thủ thế, nhưng mà về sau đám người chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh. Mà xung quanh thân thể thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn, ma khí như biển, khí tức kinh người quét sạch ra. Thần linh hậu kỳ đỉnh phong, có người kinh ngạc nói. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn rõ ràng là một tôn cao thủ thần linh hậu kỳ đỉnh phong. Đến cuối cùng, thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn thân hình hoàn toàn bị ma khí bao khỏa, phảng phất như hóa thân thành một tôn thiên ma. Lấy thần hóa ma, ma âm tự nhiên mà thành. Người cùng đàn hợp, đàn cùng âm hợp, âm cùng trời hợp. Vân Hải Thiên sợ hãi than, đây là cảnh giới siêu việt cẩm nhân hợp nhất, mà cho dù chưa có đạt tới cảnh giới cẩm thánh cũng là kém không xa. Sau đó Vân Hải Thiên nhìn thấy trong đại điện không ít cao thủ thần linh cảnh, hai mắt phun trào ma hóa, hiển nhiên đã bị ma âm của thiên ma khúc ảnh hưởng, đã nhập ma. Một khi nhập ma như vậy liền thụ thiên ma cẩm khống chế, thụ thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn khống chế. Vân Hải Thiên chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh, ngay cả thần linh cảnh đều có thể khống chế. Nếu như hiện tại thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn để đám thần linh cảnh này xuất thủ, hậu quả kia tuyệt đối kinh khủng. Đế quốc bắt đầu Chu Định Thần nhìn xem những thần linh cảnh nhập ma trong chủ điện, trong lòng lại càng níu chặt. Một lát sau, bỗng nhiên tiếng đàn đình chỉ, ma khí tán loạn, từng tôn thiên ma ở trên không đế đô dần dần tiêu tán. Trong đại điện, những thần linh cảnh nhập ma kia cũng đều dần dần khôi phục lại thanh tỉnh. Đế quốc bắt đầu Chu Định Thiên, Bách Hòa Nữ Đế, các cao thủ vạn gia đều trong lòng buông lỏng, nhìn xem thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn mặc dù không phải chân thần, nhưng mà không thể nghi ngờ so với rất nhiều cao thủ chân thần lại càng khủng bố hơn. Đến lượt người. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, tiếp theo cười lạnh. Người nếu như không có hảo cầm, cái thiên ma cầm này của ta có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói. Ta cho dù không đàn cũng có thể thắng ngươi, loại người vừa mới học đánh đàn này. Đám người kinh ngạc. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn nghe chút có chút tức giận, cười to. Ta vừa mới học đánh đàn. Tốt, vậy Hách Đơn ta cũng muốn kiến thức một chút cầm đạo vô thượng của ngươi. Vân Hải Thiên nhìn Lộ Nhất Bình hơi nhớn mày. Lục chỉ cầm ma, cầm đạo cũng bất quá là đệ cửu cảnh cẩm thánh mà thôi. Toàn bộ vị diện hằng nguyên, cẩm đạo đạt tới cảnh giới này lè quẻ không có mấy. Lộ Nhất Bình, cẩm đạo chẳng lẽ cũng là cảnh giới này? Nếu đều không có khả năng. Nếu không có khả năng, lời này nói có chút khoa trương. Bởi vì cảnh giới của thiếu chủ âm quỷ tông Hách Đơn đã rất đến gần cẩm thánh. Đúng lúc này, Lộ Nhất Bình hai tay đặt trên bàn của hắn. Đám người thấy thế không khỏi kinh ngạc. Lộ Nhất Bình là muốn làm gì? Trên bàn hắn căn bản không có đàn. Vân Hải Thiên lại mở trừng hai mắt, nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ lúc này Lộ Nhất Bình mười ngón tay khẽ động, cong, tiếng đàn vang lên. Cái gì? Phía trên chủ điện tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng dậy. Không đàn nhưng mà lại đánh ra tiếng đàn. Lộ Nhất Bình mười ngón tay lưu loát, từng đạo tiếng đàn không ngừng vang lên. Tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, như cây ở giữa thanh phong, như cuồng lôi ở trong mưa to, như tiên nhân đang nỉ non. Tại trong tiếng đàn này, đám người phảng phất cảm giác được mình hóa thân thành thiên địa vạn vật. Từng đạo âm phù từ bên trong mười ngón tay Lộ Nhất Bình bay ra. Không sai, chính là âm phù, như là vật thật bay ra. Những âm phù này lúc này hóa thành từng tôn thần thú, thì biến thành từng tôn thiên thần thượng cổ, thì biến thành từng đạo lôi điện. Vân Hải Thiên hai mắt trừng lớn, chấn kinh, kích động kêu lên. Trong tay không có đàn, thiên địa vạn vật đều là tiếng đàn. Đệ nhất thập cảnh, cảnh giới cầm tiên. Đấy chính là cảnh giới cầm tiên. Từ thời thượng cổ về sau đã không còn cầm tiên, mà bây giờ cảnh giới cầm tiên lại tái hiện thế gian. Thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn cũng không dám tin tưởng, nhìn Lộ Nhất Bình vung vẩy mười ngón tay, gần như ngốc trẻ, điên cuồng kêu lên. Không có khả năng, không thể nào. Không thể là cảnh giới cầm tiên. Trên đời đã không còn tiên, hắn làm sao có thể là cầm tiên? Chương 37, Vạn Vô Địch. Nhìn bộ dáng điên cuồng của thiếu chủ âm quỷ tông Hách Đơn, đám người chỉ có thể trầm mặc. Người thua.

cái bi tịch thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền kia không biết dùng loại vật liệu nào mà làm thành. Ngay cả hắn cũng không nhìn ra được mà hai quyển bí tịch này lại tỏa ra lực lượng huyền diệu khó giải thích. Vạn Vô Địch nghe xong sắc mặt cũng kinh nghi không thôi. Hiện tại mọi người đều nói Lộ Nhất Bình này đã đạt được truyền thừa cùng bảo tàng của thánh ma cùng thời quang lão nhân. Vạn Trình nói ra, hơi dừng lại một chút. Lộ Nhất Bình có phải cũng đạt được truyền thừa từ vị gia chủ nào đó của vạn gia chúng ta hay không? Vạn Vô Địch hai mắt lấp lóe nói ra. Ý của ngươi là tổ gia gia? Vạn gia, vạn gia chủ đời thứ hai Vạn Vũ Trí năm đó bí ẩn mất tích, việc này đã trở thành mê án của vạn gia. Vạn Trình gật đầu. Vạn Vô Địch trầm tư một lát rồi nói, ngươi đi gặp Lộ Nhất Bình một chút, mời hắn đến vạn gia chúng ta. Ta muốn gặp Lộ Nhất Bình này. Bất kể như thế nào, việc này đều phải làm rõ. Nếu như có thể, bản bí tịch kim diễn thần quyền kia bọn hắn nhất định phải lấy trở về. Không để cho Lộ Nhất Bình này tùy ý lại càng truyền càng xa. Chỉ là làm như thế nào mới có thể lấy về? Vạn Vô Địch lông mày nhíu chặt. Cảnh giới cầm tiên sao? Vạn Vô Địch tự nói. Mà lúc này Bách Hòa Nữ Đế Cơ Vũ cùng các cao thủ đế quốc Bách Hòa cũng đều đang thảo luận Lộ Nhất Bình. Các người nói xem Lộ Nhất Bình này lai lịch ra sao? Bạch Hòa Nữ Đế Cơ Vũ hỏi. Lộ Nhất Bình này có thủ hạ là cường giả chân thần hậu kỳ, hiển nhiên không thể nào là con cháu của Tô Tú. Một vị cao thủ thần linh cảnh trong đoàn người trầm ngâm nói ra, biểu lộ muốn nói lại thôi, một mặt e ngại. Có thể nào là đến từ cái chỗ kia? Sau đó liền chỉ lên không trung. Các cao thủ đế quốc Bách Hòa sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là hắn đến từ Cửu Thiên? Một vị cao thủ thần linh cảnh khác run rẩy nói. Cửu Thiên? Tất cả mọi người im lặng. Cho dù bản thân Bách Hòa Nữ Đế Cơ Vũ tay cầm chén trà cũng đều không cách nào bình ổn. Cửu Thiên? Rất lâu sau, Bách Hòa Nữ Đế Cơ Vũ mới thở ra một hơi nói, đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Có lẽ chúng ta đoán sai đi, hắn cũng không phải đến từ Cửu Thiên. Đám người gật đầu. Trong lúc các thế lực khắp nơi nghị luận thì Lộ Nhất Bình lại tại trong phủ đệ của Tô Tú đem hai viên thần cách trong giới chỉ của thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lấy ra. Hai viên thần cách này đều là thần cách thượng phẩm, một viên là chân thần hậu kỳ, một viên là chân thần trung kỳ. Lộ Nhất Bình đem hai viên thần cách này phân biệt đánh vào trong linh hồn chi hải của hai người ngụy binh cùng Trần Vĩnh Nguyên, sau đó dùng đại đạo pháp tắc vô thượng đem hai viên thần cách này cùng linh hồn chi hải của hai người dung hợp lại. Đến tận đây, bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên đã hoàn toàn có được thần cách của chân thần, là cường giả chân thần chân chính. Những thượng phẩm linh thạch kia các người đều lấy ra dùng đi, dùng nó lại rèn luyện thân thể. Lộ Nhất Bình nói. Cũng cố gắng tu luyện công pháp ta truyền cho các người, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần cảnh. Vâng chủ nhân. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn quỳ sát xuống đất. Lộ Nhất Bình để bốn người đứng lên, thần quang ở ngón tay phun trào, chỉ gặp từng đạo pháp tắc thiên thần từ ngón tay hắn không ngừng ngưng tụ. Sau đó Lộ Nhất Bình ngón tay khẽ vẩy, những đạo pháp tắc thiên thần này phân biệt đánh vào bên trong hồn hải của bốn người Trương Tấn, lạc ấn vào bên trong thần cách của bốn người. Những pháp tắc thiên thần này chính là những pháp tắc Lộ Nhất Bình trước kia sở ngộ, trực tiếp dung nhập vào bên trong thần cách của bốn người. Tu vi của bốn người sau đó rất nhanh sẽ tăng lên đến thiên thần cảnh. Lúc này bên ngoài, thanh âm của Tống Ninh vang lên. Công tử, Tống Ninh có việc cầu kiến ạ. Vào đi. Lộ Nhất Bình nói. Tống Ninh đi vào, khom người, sau đó đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, thở mạnh cũng không dám, cung kính dị thường. Công tử, Thương hội Thiên Cơ biết ngày mai người muốn tham gia hội đấu giá của bọn hắn, cho nên hội trưởng Tôn Lập Hiên đã đưa tới thẻ khách quý cao cấp. Hội trưởng Tôn Lập Hiên còn nói, đến lúc đó xin mời đại giá của công tử. Từ đế cung trở về, Tống Ninh hiện tại tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh. Hắn rất muốn biết liếc trộm bốn người Trương Tấn, nhưng mà không dám. Nghĩ đến hai chữ chân thần, hắn liền có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc đó tại trên yến hội, khi biết được Lộ Nhất Bình chém xuống đầu của thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn, hắn lại càng run rẩy không ngừng được. Cao thủ Lôi Khuyết Kiếm Tông cũng đồng dạng run lẩy bẩy. vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông lúc trước tại trên đường phố chất vấn qua Lộ Nhất Bình, khẩu khí quá lớn, lại càng bị dọa đến kém chút bất tỉnh. Lộ Nhất Bình tiếp nhận thẻ khách quý cao cấp của Thương hội Thiên Cơ, lắc đầu nói: "Thần cách ta đã có, hội đấu giá ngày mai ta sẽ không đi." Hắn muốn tham gia buổi đấu giá này chính là muốn tìm kiếm cho hai người ngụy binh Trần Vĩnh Nguyên thần cách. Hiện tại hai người đều đã có thần cách, buổi đấu giá này tự nhiên không cần thiết đi nữa. Tống Linh kinh ngạc, hắn thận trọng nói: "Nghe nói hội đấu giá ngày mai trừ thần cách ra còn có rất nhiều bảo bối khó thấy được, hội đấu giá sẽ còn đấu giá lệnh bài của Vạn Thần Chi Chủ thời kỳ thượng cổ." "Hả? Lệnh bài của Vạn Thần Chi Chủ?" Lô Nhất Bình kinh ngạc. "Vâng ạ." Tống Ninh cung kính nói. "Trừ lệnh bài của Vạn Thần Chi Chủ, nghe nói còn có những đồ vật khác, đồ vật thượng cổ khác ạ." "Những đồ vật thượng cổ khác?" Lô Nhất Bình nghe xong hai mắt lấp lóe. "Có biết là cái gì không?" "Cái này thì không biết được." Tống Ninh nói ra. "Hội trưởng Tôn Lập Hiên chỉ nói như thế." Lô Nhất Bình gật đầu. "Tốt, ta đã biết." Sau đó lấy ra một đầu linh mạch thượng phẩm, phong ấn lại, nén thành lớn cỡ vòng tròn, ném cho Tống Ninh. Tống Ninh nhìn thượng phẩm linh thạch trước mặt, triệt để ngây người, kinh ngạc nói: "Công tử, cái này là..." "Cũng không phải đưa cho ngươi, mà đưa cho Lôi Khuyết Kiếm Tông." Lô Nhất Bình nói ra. "Đến lúc đó, ngươi lấy trở về, để cho Dương Thành tiểu tử kia bố trí tại phía trên tổ mạch của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Ta nhìn thấy trên tổ mạch của Lôi Khuyết Kiếm Tông các người có dấu hiệu suy yếu, có đầu linh mạch này có thể chèo chống thêm một vài năm nữa." Tống Ninh kích động quỳ xuống. "Vâng, tạ ơn công tử." "Tống Ninh thay chúng đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông tạ ơn đại ân của công tử." Lỗ Nhất Bình nhìn xem Tống Ninh quỳ sát trên mặt đất, cảm khái nói: "Năm đó tiểu gia hỏa Dương Đông kia cũng nói y chang như ngươi." Tống Ninh trong lòng kinh ngạc. Tiểu gia hỏa Dương Đông, hắn khó mà nói hết kinh ngạc trong lòng. Hắn mặc dù không biết thân phận của Lộ Nhất Bình, nhưng mà từ trong lời nói của vừa rồi có thể nghe ra được Lộ Nhất Bình là một tồn tại so với lão tổ tông kiếm thần Dương Đông bọn hắn còn cổ lão hơn. Sau đó Lộ Nhất Bình lại cho Tống Ninh một chút linh thạch thần phẩm. Kể từ khi biết được Dương Đông khả năng đã táng thân tại bên trong đại thận đại trận cửu tuyệt táng thần, hắn luôn cảm thấy thua thiệt Lôi Khuyết Kiếm Tông. Năm đó nếu như hắn chịu truyền thụ trận pháp cho Dương Đông, thì Dương Đông cho dù là thân hãm ở trong đại trận cửu tuyệt táng thần cũng nhất định có thể trốn ra được. Nghĩ đến đại trận cửu tuyệt táng thần, Lỗ Nhất Bình sắc mặt liền trầm xuống. Tống Linh gặp Lỗ Nhất Bình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, liền bị dọa đến không còn dám suy đoán. Chương 39. Nghe nói kiếm của hắn rất nhanh. Đêm cuối cùng cũng đi qua, Lỗ Nhất Bình cưỡi kiếm giác chiến xa ra xa khỏi phủ đệ, đi hướng tới Thương hội Thiên Cơ. Bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, Tùy Hành, kiếm ngưu chiến xa tại dưới ánh nắng sáng sớm chiếu xuống lộ ra trong vắt dị thường. Lúc đầu trên thông đạo người qua lại không ngớt, đột nhiên nhìn thấy kiếm giác chiến xa nên bị dọa đến tán tác như chim muông. Trên đường phố phía trước trong nháy mắt hóa thành một mảnh trống rỗng. Lỗ Nhất Bình im lặng, chính mình có đáng sợ như vậy sao? Chỉ chốc lát chiến xa liền tới trước Thương hội Thiên Cơ. Chỉ thấy trước cửa lớn Thương hội Thiên Cơ, hội trưởng phân hội Tôn Lập Hiên đã cùng cao tầng Thương hội Thiên Cơ đứng ở nơi đó. Tôn Lập Hiên nhìn thấy chiến xa đến gần, hắn thần sắc đại chấn, gấp bước lên ôm quyền cười nói: "Lộ công tử đến Thương hội thật là khiến chúng ta vô cùng vinh dự." Lộ Nhất Bình cười nói: Tôn hội trưởng khách khí, đã để Tôn hội trưởng chờ lâu rồi. Tôn Lập Hiền nghe vậy, loại cảm giác thụ sủng nhược khinh, liên tục khoát tay. Làm gì có, chúng ta nghe được Lộ công tử tới, cũng là vừa mới đi ra. Lộ Nhất Bình gật đầu một cái, sau đó dưới sự nghênh tiếp của Tôn Lập Hiền cùng bốn người Trương Tấn tiến vào thương hội Thiên Cơ. Tôn Lập Hiền cười nói, biết được Lộ công tử muốn tới, ta đã sớm để cho người dọn dẹp phòng khách quý số 1. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười nói, nghe nói phòng khách quý số 1 của Thiên Hội Thiên Cơ xưa nay không đối ngoại mở ra, chỉ lưu lại cho Tổng Hội trưởng cùng Thiên Cơ thiếu chủ các người. Tôn Lập Hiên cười nói, Lộ công tử muốn tới phân hội chúng ta tham gia hội đấu giá, ta đã bẩm báo cho Tổng Hội, Tổng Hội trưởng tự mình phân phó, nói đem phòng khách quý số 1 này quét dọn sạch sẽ để nghênh đón Lộ công tử. Lộ Nhất Bình cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Thế là dưới sự tiếp đón của Tôn Lập Hiên, mấy người Lộ Nhất Bình liền tiến vào trong phòng khách quý số 1. Mà lúc này, phòng khách quý số 2, một người trẻ tuổi hơi nhớn mày. Tôn Lập Hiên đem phòng khách quý số 1 mở ra, nghênh đón những người khác đi vào. Đúng vậy thiếu chủ, chính là Lộ Nhất Bình kia. Thủ hạ của hắn cung kính nói. Hả, Lộ Nhất Bình? Người trẻ tuổi kia lắc lắc chén rượu trong tay, mùi rượu lan tỏa bốn phía, cười nói. Chính là cái tiểu tử họ Lộ giết Hách Đơn kia sao? Ngữ khí tùy ý, tựa hồ không đem Lộ Nhất Bình để vào trong mắt. Thủ hạ của hắn cung kính nói. Vâng ạ. Người trẻ tuổi ừ một tiếng, sau đó đột nhiên nói. Nghe nói kiếm của hắn rất nhanh, ta cũng muốn kiến thức một chút, là kiếm của hắn nhanh hay là vẫn là kiếm của ta nhanh? Tên thủ hạ kia cười nói. Nếu bàn về kiếm đạo thì cái vị diện hằng nguyên này trong thế hệ trẻ tuổi lại có ai có thể cùng thiếu chủ ngài so sánh? Người trẻ tuổi cười cười. Mà sau khi mấy người đi vào phòng khách quý số 1, Lộ Nhất Bình liền ngồi xuống trên salon trung ương phòng. Ghế sofa cũng là dùng da thượng cổ dị thú chế tác, mà lại còn là thượng cổ dị thú chân thần cảnh. Ngồi phía trên thoải mái dễ chịu, mềm mại, có loại thanh hương nhàn nhạt, để cho người ta ngửi được tâm thần liền vô cùng nhẹ nhàng sảng khoái. Đây là da của mi hương thú, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tôn Lập Hiền lúc này cười nói. Vâng, Lộ công tử nhãn lực thật là tốt. Cái mi hương thú này chính là rất nhiều tông môn chi chủ đều không biết được. Lộ Nhất Bình giọng nói nhất chuyển. Nghe Tống Ninh nói, hội đấu giá lần này của các người sẽ đấu giá lệnh bài của vạn thần chi chủ thời kỳ thượng cổ. Không biết thần lệnh bài này là người khác ủy khác đấu giá hay là thương hội thiên cơ các người tìm thấy được. Tôn Lập Hiền chần chờ một chút, cười nói. Không dối gạt Lộ công tử, khối lệnh bài của vạn thần chi chủ này là người khác ủy thác thương hội chúng ta đấu giá. Thế nhưng người ủy thác này thương hội chúng ta không biết là ai, bởi vì đối phương mang theo mặt nạ đến đây ủy thác bán đấu giá. Hả? Lộ Nhất Bình bất động thành sắc, cũng không ngó hỏi thêm cái gì. Một lát sau, Tôn Lập Hiên thối lui ra khỏi phòng, nói Lộ Nhất Bình có cần gì có thể phân phó quản sự phía ngoài cửa. Đợi sau khi Tôn Lập Hiên rời đi, Lộ Nhất Bình liền lộ ra trầm tư. Năm đó, hắn tại chiến trường chư thần đều không có tìm được lệnh bài của vạn thần chi chủ. Đối phương là như thế nào mà tìm được? Chẳng lẽ là hậu nhân của vạn thần chi chủ? Nếu không phải hậu nhân của vạn thần chi chủ, như vậy liền rất có thể là hậu bối của người nào đó năm đó vây giết vạn thần chi chủ. Lúc này, cao thủ các phương đến đây tham dự đấu giá cũng lần lượt vào sân. Lộ Nhất Bình xuyên qua thấu qua pha lê ở phòng khách quý số 1, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, có chút ngoài ý muốn là nàng. Chỉ gặp nữ tử Vân Vu Hân Dược Vương Điện lúc trước hắn gặp tại chiến trường chư thần gặp phải, đang được quản sự thương hội Thiên Cơ nghênh đón. Bất quá cũng không thấy lão giả Hà Thiệu. Vu Hân đến cũng đưa tới hiện trường bạo động không nhỏ. Tổng điện của Dược Vương Điện mặc dù không tại Đại Lục Thần Võ, nhưng mà thế lực Dược Vương Điện tại Đại Lục Thần Võ cũng không yếu. Đan dược của Dược Vương Điện không có tông môn nào không cần, thậm chí ngay cả Vạn Gia Đế Quốc Bắc Đầu có khi cũng muốn đi được Dược Vương Điện cầu đan. Lộ công tử, thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong ở bên ngoài nói muốn bái phỏng ngài. Lúc này quản sự thương hội tiến vào, đối với Lộ Nhất Bình nói. Long Gia nổi danh với Vạn Gia, Đàm Gia và Lộ Gia. Cho dù Tổng phủ Long Gia cũng không tại Đại Lục Thần Võ, mà là tại Đại Lục Thiên Long. Không gặp, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Quản sự thương hội khẽ giật mình. Không gặp. Nhưng mà hắn rất nhanh phản ứng kịp, cung kính xác nhận, sau đó lui ra bên ngoài. Ngoài cửa, thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong, trên người mặc cẩm bào vàng nhạt, vũ khí hiên ngang, tay cầm ngọc phiến, chậm rãi phe phẩy. Sau lưng hắn đi theo hai tên cao thủ Long Gia. Lúc này cửa gian phòng đột nhiên mở ra, tên quản sự đi ra. Long Hằng Phong cười nói: Lâm quản sự, ta hiện tại có thể đi vào sao? Tên quản sự kia lại ê a nói: Long công tử thật là không có ý tứ, Lộ công tử không nói muốn gặp. Không gặp? Long Hằng Phong kinh ngạc. Người có cùng hắn nói ta là thiếu chủ Long Gia không? Có ạ. Tên quản sự kia nói ra. Long Hằng Phong sắc mặt khó coi. Hôm qua sau khi sự tình ở Bắc Đầu Đế Cung truyền ra, hắn trong đêm liền hứng thú bừng bừng chạy tới, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình, thậm chí ngay cả gặp hắn cũng không gặp. Lộ Nhất Bình này thật là kiêu ngạo. Sau hắn, một vị cao thủ Long Gia sầm mặt lại. Tên quản sự kia nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới Lộ Nhất Bình, thậm chí ngay cả gặp cũng không gặp Long Hằng Phong. Một vị cao thủ Long Gia khác đối với tên quản sự kia thanh âm lạnh lùng nói: Người đi vào nói cho hắn biết, thiếu chủ của chúng ta muốn cùng hắn nói một chút sự tình về Kim Diễm Thần Quyền. Thiếu chủ của chúng ta mang theo Thiên Long Cốt đến đây. Cái gì? Thiên Long Cốt ạ? Tên quản sự kia chấn kinh. Long Hằng Phong cho tên quản sự kia một khối linh thạch thần phẩm, nói ra: Người nói cho Lỗ Nhất Bình lên nói, chúng ta cũng không cần bản Kim Diễm Thần Quyền kia, chúng ta chỉ cần quan sát một đêm là được, đến lúc đó khối Thiên Long Cốt kia thuộc về hắn. Tên quản sự kia tiếp nhận khối linh thạch thần phẩm này, chần chờ trong chốc lát, sau đó lại đi vào bẩm báo cho Lỗ Nhất Bình. Thiên Long Cốt sao? Lỗ Nhất Bình nhìn tên quản sự kia một chút, chẳng biết tại sao tên quản sự này bị Lỗ Nhất Bình nhìn chằm chằm nên cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Không hứng thú. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Chờ lát nữa trong lúc đấu giá, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được phép tiến vào. Lỗ Nhất Bình nói vô cùng bình thản, nhưng mà tên quản sự kia lại thấy trong lòng rút lại, tranh thủ thời gian xác nhận, liên tục không ngừng xin lỗi, lui ra. Lúc lui ra ngoài, hắn phát hiện sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Chương 40, Vạn Thần Lệnh. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong gặp tên quản sự kia đi ra, một mặt hy vọng hỏi: Như thế nào? Tên quản sự kia lắc đầu, chần chờ một chút rồi nói: Lộ công tử nói không có hứng thú á. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: Chúng ta trước trở về. Suy nghĩ một hồi, hắn trầm giọng nói, sau đó mang theo hai vị cao thủ Long Gia trở về phòng khách quý số 4. Sau khi trở lại phòng khách quý số 4, Long Gia, một tên cao thủ nói: Thiếu chủ, có tra một chút Lộ Nhất Bình đến hội đấu giá lần này là muốn đấu giá và mua thứ gì hay không? Long Hằng Phong lắc đầu: Không cần. Tên Lộ Nhất Bình này phách lối không được bao lâu. Một tên cao thủ Long Gia khác cười lạnh: Hách Đơn bị giết, Âm Quỷ Tông không có khả năng buông tha cho hắn. Thế nhưng Lộ Nhất Bình này thân phận vô cùng thần bí, hiện tại có người nói hắn khả năng đến từ Cửu Thiên, cho nên Âm Quỷ Tông tạm thời còn sẽ không động thủ. Một khi xác nhận hắn không phải là tới từ Cửu Thiên, vậy Âm Quỷ Tông liền sẽ đại quân áp đến, đem xương cốt của hắn từng cây tháo ra. Mà lại Lộ Nhất Bình sao lại có lệnh bài của Tô Tú? Có người hoài nghi Tô Tú rất có khả năng đã bị Lộ Nhất Bình giết chết. Hoàng Tuyền Ma Tông đã bắt đầu điều tra sự tình lệnh bài của Tô Tú. Nếu như Hoàng Tuyền Ma Tông xác định Tô Tú đã chết, như vậy Hoàng Tuyền Ma Tông chắc chắn sẽ đối với hắn nghiền xương thành tro. Theo đám người lần lượt tiến vào hội sảnh, không bao lâu liền bị ngồi đầy. Đấu giá bắt đầu,

trong đó nói không chừng có thể từ trong đó tìm ra hiểu ra đại trận vô thường. Giải thích trọn vẹn 34 phút đồng hồ, phía đấu giá bắt đầu. Thế nhưng người ủy thác thương hội chúng ta đấu giá khối vạn thần lệnh này nói hắn chỉ cần linh thạch thần phẩm. Người chủ trì Trần Thụy có chút xấu hổ nói. Cho nên đợi lát nữa, bằng hữu đấu giá khối vạn thần lệnh chỉ có thể dùng linh thạch thần phẩm. Cái gì? Linh thạch thần phẩm? Đám người trong hội trường rối loạn tưng bừng, mà tất cả cao thủ đấu giá muốn mua khối vạn thần lệnh này đều nhớn mày. Linh thạch thần phẩm mọi người có, nhưng mà linh thạch thần phẩm vô cùng khan hiếm. Từ sau thời kỳ thượng cổ, dùng một khối liền thiếu một khối. Trong giao dịch mua bán cũng không ai cam lòng dùng linh thạch thần phẩm để đổi. Mà lại người ủy thác nói tất cả linh thạch thần phẩm nhất định phải hoàn hảo, không chút tổn hại. Người chủ trì Trần Thụy lại nói, giao dịch linh thạch thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống mài mòn, còn hoàn hảo không hao tổn đã còn rất ít. Vạn thần lệnh giá khởi điểm là 100 triệu linh thạch thần phẩm. Người chủ trì Trần Thụy lại nói, 100 triệu linh thạch thần phẩm? Mọi người không ai là không hít vào một hơi khí lạnh. Ở hiện trường, môn chủ Bạch Diễm Kiếm Môn nghe được lắc đầu, đừng nói là 100 triệu linh thạch thần phẩm, chính là 100 triệu linh thạch cực phẩm hắn cũng đều khó có mà cầm ra được. 100 triệu linh thạch thần phẩm? Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong lông mày nhíu chặt. Lúc đầu hắn lần này tới đây cũng là vì khối vạn thần lệnh này, nhưng mà cái giá tiền này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. 200 triệu linh thạch thần phẩm. Lúc này bỗng nhiên trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia chậm rãi lên tiếng. Hết tập 6, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 6 này chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình tại khánh điển của đế quốc Bắc Đầu, đã cùng so tài thi đàn đối với thiếu chủ của Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Và tại đây chúng ta biết được rằng cảnh giới của Lỗ Nhất Bình khi trong cầm đạo đã đạt tới cảnh giới vô thượng, tức là cảnh giới cao nhất là cầm tiên. Hắn không cần dùng đàn cũng có thể đàn ra tiếng đàn được, và tiếng đàn nó gọi là cảnh giới cao nhất rồi. Và tại đây thì Hách Đơn đã bị thua cược và đã bị Lỗ Nhất Bình một kiếm chém đứt đầu. Và tất cả những vị cao thủ ở đây thì cũng không thể nhận ra được Lỗ Nhất Bình ra tay như thế nào, chỉ quá nhanh. Quá nhanh đến mọi người không thể kịp nhìn thấy. Và cái điều này đã mang đến chấn động cho tất cả các cao thủ tại Đại Lục Thần Võ cũng như là vị diện Hằng Nguyên. Tất cả mọi người cao thủ chân thần ở đây đều kinh nghi bất định, là không biết là Lỗ Nhất Bình xuất thân từ đâu và là người như thế nào, và cảnh giới của Lỗ Nhất Bình đạt đến tới mức nào mà có thể ra tay một cách như thế, mà cái tài đại khí thô, có nghĩa là cái gia sản của Lỗ Nhất Bình có thể có được như thế nào. Và bây giờ Lý Lỗ Nhất Bình có thể là một người nổi tiếng nhất vị diện Hằng Nguyên mới xuất hiện bây giờ. Và chính hắn khi chém chết thiếu chủ của Âm Quỷ Tông cũng đã dấy lên cái sự gọi là sóng gió ở vị diện Hằng Nguyên đã yên bình trong hàng vạn năm nay. Vậy chúng ta hãy chờ đón xem vị diện Hằng Nguyên cùng với Lỗ Nhất Bình, cùng với tất cả mọi người cao thủ ở trong vị diện Hằng Nguyên cũng như Đại Lục Thần Võ thì sẽ xảy ra những sóng gió gì nữa, và Lỗ Nhất Bình liệu có điều tra ra được là người nào đã đặt một cái đại trận trước thời kỳ tượng cổ, trước cả chiến trường chư thần xảy ra hay không. Và bây giờ hắn đang ở thương hội Thiên Cơ để đấu giá khối vạn thần lệnh của vạn thần chi chủ năm đó, để mục đích là mình nghĩ là muốn tìm ra nguyên nhân mà và là ai đã đặt một cái đại trận thượng cổ ở chiến trường chư thần trước cả khi chiến trường chư thần xảy ra. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì sự việc sẽ xảy ra như thế nào, và Lỗ Nhất Bình sẽ cùng điều tra với Lỗ Nhất Bình về những cái sự việc đã tồn tại cách đây hàng trăm vạn năm. Chúng ta hãy chờ đón. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.